Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tuyenzi.com/song-noi-lai-tap-noi-en-gạch-noi-dan-noi-am-gạch-noi-dan-am-gạch-noi-dan-am-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.